Vô hạn đoàn tàu, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn tiểu dã đang ngồi xổm thấy Nhuế Nhất Hòa xách theo một à không hai chiếc bánh chưng lớn, xuống lầu thì vội đứng lên. Cậu ta đẩy gọng kính trên mũi rồi lại bứt tóc. Cuối cùng vẫn thỏa hiệp mở miệng hỏi, rốt cuộc vật phẩm nhiệm vụ là cái gì? Nhuế Nhất Hòa không trực tiếp nói ra suy đoán của chính mình cho cậu ta, mà là dẫn dắt cậu ta tự mình suy nghĩ. Còn nhớ rõ câu nói ban đầu khi Plankton tuyên bố nhiệm vụ không? Nhớ rõ, đàn tiểu dã trả lời. Một đồ vật thuộc về hung thủ. Nhuế Nhất Hòa lại hỏi, hung thủ là ai? Đàn tiểu dã cảm thấy hơi kỳ lạ, không biết tại sao cô lại hỏi như vậy, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời, là Tần Lãng đóng giả làm anh béo ở phòng 305. Nhuế Nhất Hòa, sai rồi, không chỉ mình anh ta còn có Tham Lam nữa. Đàn tiểu dã chợt hiểu ra, Tham Lam cung cấp hung khí cho Tần Lãng, chỉ đạo Tần Lãng phóng hỏa bằng giọng nói từ xa nên hai người này đều là hung thủ. Liệu anh béo có gây trở lại không? Đàn tiểu dã lắc đầu, tất nhiên không có, Tần Lãng vẫn là anh béo hơn 100 cân. Nhuế Nhất Hòa, điều này chứng tỏ sự ảnh hưởng của Tham Lam đối với anh ta vẫn chưa bị tiêu trừ. Chất dịch nhầy tràn ra từ trên người anh ta lúc trước chứng minh rằng anh ta và Tham Lam đã dung hợp thành một. Chỉ có điều bởi vì chưa hoàn thành lần phạm tội thứ ba cho nên nó không thể hoàn toàn chiếm cứ cơ thể anh ta mà thôi. Bào Tĩnh xen mồm nói. Vì vậy hai hợp một, vật phẩm nhiệm vụ chính xác là một bộ phận trên cơ thể của anh béo. Đàn tiểu dã, rất đẫm máu. Lưu Thụ Lâm, vậy chém chỗ nào? Nhuế Nhất Hòa nhún vai không sao cả rồi nói tùy tiện. Thích chém chỗ nào thì chém. Đây là sở thích cá nhân. Cuối cùng bốn người quyết định trực tiếp đưa anh béo ra khỏi phó bản. Thật sự muốn cắt chân cắt tay thì cứ giao cho Plankton ra tay. Lúc rời khỏi khu nhà trọ, Nhuế Nhất Hòa phát hiện ra Vân Vân đang dựa vào cây đại thụ suýt chút nữa đã ngủ thiếp đi ở bên cạnh một con đường đất hiếm thấy trong thành phố. Anh ta mặc một bộ quần áo dành cho nam, là bộ vest mà trước đó cô đã từng tìm thấy trong phòng 201 kia. Đây là, Vân Vân dụi mắt, mê mang nhìn bốn người chơi cùng với ba người bị trói thành cái bánh chưng lớn. Nhuế Nhất Hòa mỉm cười, khen anh ta mặc quần áo nam rất điển trai. Vân Vân hơi vui vẻ lại có chút thẹn thùng, nói rằng mình rất ít khi mặc quần áo nam. Phụ nữ tiêu tiền tìm đàn ông bầu bạn rất dễ bị lời ra tiếng vào. Ý tưởng nam giả nữ trang độc đáo sáng tạo lại không phải hoàn toàn là để thu hút khách hàng, mà càng nhiều hơn là vì thay đổi trang phục đi khách. Như vậy những vị khách hay thẹn thùng sẽ càng dễ dàng tiếp nhận hơn. Vân Vân không nghe lời Nhuế Nhất Hòa rời đi khu nhà trọ đi làm. Anh ta nào có tâm tư đi làm chứ? Chỉ muốn biết ai là hung thủ chân chính. Nhuế Nhất Hòa nói, hung thủ là anh béo. Vân Vân không dám tin. Anh ta cũng từng đoán hung thủ là tên bảo vệ trùng một mắt, cũng đoán vị khách thuê kỳ quái phòng 204, nhưng lại chưa bao giờ nghi ngờ anh béo. Tại sao? Nhuế Nhất Hòa kéo dây thừng trên người anh béo, hỏi anh ta có muốn chính miệng kể lại những chuyện mà mình đã làm cho anh trai nghe không? Tuy rằng họ không có quan hệ huyết thống, nhưng dù sao anh ta vẫn nên gọi Vân Vân một tiếng anh trai. Anh béo, Vân Vân đã không nhịn được mà hỏi tiếp. Tại sao? Mãi một lúc lâu sau anh béo mới nặn ra được một câu. Vì khoản tiền di rời và tháo dỡ. Có lẽ Vân Vân cũng thật sự chưa từng đánh nhau với người khác, tức đến mức hai mắt đỏ bừng, cũng không biết làm thế nào hung hăng đánh đấm một trận. Cuối cùng chỉ chửi mắng anh béo không phải là người, kẻ táng tận lương tâm hết lần này đến lần khác, vì một chút tiền mà hoàn toàn không nhớ tới ân tình ông bà nội đã nhận nuôi ba mẹ. Ra tay gờ yêu ta ết chết cả nhà bác cả. Chuyện này thì thôi đi, nhưng ngay cả ba mẹ ruột sinh ra và nuôi nấng chính mình cũng không tha. Nếu nói anh béo không biết liêm sỉ thì cũng không phải, nhưng cũng không thấy được anh ta áy náy bao nhiêu. Hơn nữa khi họ vừa nhắc tới tiền, anh ta như thể phát điên, điên cuồng gào thét. Đó không phải chỉ là một chút tiền, mà là rất nhiều tiền đấy. gương mặt Vân Vân lộ rõ sự thất vọng. Anh ta không hỏi anh béo quá trình phóng hỏa Giota ết người, mà cảm ơn mấy người nhuế nhất hòa đã có thể tra được hung thủ. Vân Vân biết được anh béo sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng nên cũng yên lòng. Anh ta nói với nhuế nhất hòa rằng mình chuẩn bị từ chức trở về quê. Sở dĩ tôi tới thành phố chính là vì hoàn thành di nguyện của ba. Bây giờ đã thực hiện được rồi. Đã không còn lý do gì để ở lại. Tôi kiếm được một ít tiền ở trong thành phố. Định sau khi trở về mở một quán nhỏ. Thành thị xa hoa trị lạc khắp nơi đều tốt nhưng tôi vẫn muốn trở về quê hương. Anh ta không hề có suy nghĩ gì đối với quyền thừa kế cùng với khoản tiền đền bù di rời và tháo dỡ của khu nhà trọ. Có người vì tiền mà Giota ết chết ba mẹ. Có người lại có thể vì di nguyện của người ba đã mất mà lặn lội ngàn dặm xa xôi tới thành phố xa lạ để tìm kiếm người thân không biết ở phương. Nào, Lưu Thụ Lâm nói thầm một câu. Làm sao người so với người lại chênh lệch lớn như vậy cơ chứ? Anh béo, nhuế nhất hòa cảm thấy khá tốt. Càng tiếp xúc thì càng có thể phát hiện Vân Vân là một người có tâm tư đơn thuần. Trên người không có sự bốc đồng của tuổi trẻ. Có lẽ anh ta thích cuộc sống chậm rãi nhàn nhã của thị trấn nhỏ hơn. Tạm biệt, nhuế nhất hòa vẫy tay với anh ta. Vân Vân cười nói, tạm biệt, mọi người đều biết. Hôm nay từ biệt về sau sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tại sao không đặt tôi ở cửa đồn cảnh sát? Rốt cuộc các người muốn đưa tôi đi đâu? Đêm hôm khuya khoắt anh béo bị đẩy vào nhà vệ sinh nam thì sắp điên rồi. Ánh mắt nhìn Lưu Lâm Thụ quả thật như đang nhìn kẻ bía y thái. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, quầy báo đã ở cách đó không xa. Nhuế nhất hòa gõ cửa sổ. Lang Tần, mở cửa làm ăn buôn bán nào. Một cánh tay xanh trắng đẩy ô cửa sổ nhỏ ở giữa lên. Như thể nhận mệnh nên không còn nói những câu như đừng có gọi tôi là Plankton nữa. Anh ta có nói cũng chẳng có tác dụng gì. Giờ anh ta đã nghĩ thông suốt rồi nên quyết định từ bỏ phản kháng. Suýt, nhìn thấy anh béo. Một giọng nói kinh ngạc thay đổi âm điệu vang lên từ trong quầy báo tối như mực. Sao ngươi lại đưa cả người ta ra đây vậy? Nhuế nhất hòa thản nhiên nói, nộp nhiệm vụ, Lang Tần, tôi hỏi cô là sao lại đưa người sống tới đây? Cô nhìn anh ta béo như vậy có thể nhét vào trong cửa sổ sao? Nhuế nhất hòa mặc kệ Lang Tần cắt tay hay chân của anh béo, chỉ cảm thấy có thể nhét anh ta vào trong được. Dưới tiếng hét chói tai của Lang Tần, cô mở cả ba cánh cửa sổ ra. Trực tiếp đẩy Tần Lãng béo mập hay nói chính xác hơn là toàn thân đầy nước nhét vào quầy báo. Bên trong truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Sau đó là tiếng mắng chửi đầy kích động của Plankton. Cùng với đó là tiếng khóc của Tần Lãng. 8 phút sau, âm thanh điện tử máy móc không hề dao động đánh gãy tiếng lải nhải oán giận của Plankton. Nhuế nhất hòa, hành khách của đoàn tàu địa ngục, vượt ải cấp D phó bản kẻ tham lam. Nộp lên vật phẩm nhiệm vụ, một đồ vật thuộc về hung thủ, đạt được 100 điểm thưởng. Tham gia nội dung chính của cốt truyện 80, đạt được 80 điểm thưởng. Tham gia nội dung phụ 100, đạt được 50 điểm thưởng. Cử báo người chơi vi phạm thao tác. Ác ý Giota ết chết lính mới. Sau khi điều tra là sự thật, đạt được khen thưởng 400 điểm thưởng. Người chơi tổng cộng đạt được 1030 điểm thưởng. Lịch sử tích lũy điểm thưởng đã được che giấu. Lựa chọn vé xe số tàu. PS, còn 400 điểm thưởng nữa là từ vật phẩm của Tuyên Hòa nhé. Nhuế nhất hòa im lặng đứng trước cửa sổ. Muốn chờ xem liệu giọng nói điện tử máy móc còn tiếp tục vang lên nữa không? Theo lý mà nói, lần này cô không tiếp xúc nhiều lắm với quái vật của phó bản. Nên chắc sẽ không có danh hiệu đặc biệt nào. Không nghĩ tới giọng nói điện tử vẫn vang lên. Người chơi đạt được danh hiệu đồ tể Terminator mời mở ra app. Có thể xem xét tình hình cụ thể qua số liệu ở giao diện. Nhuế nhất hòa, lại danh hiệu quái quỷ gì đây nữa? Lang Tần mở miệng huýt sáo. Tấm tắc khen lạ, giỏi quá, cô đã Giota ết chết đồ tể lính mới Tuyên Hòa. Thảo nào mà điểm thưởng lại cao như vậy? Nhuế nhất hòa. Sao thế? Anh ta rất nổi tiếng à, lẽ nào một con chuột hôi hám còn là một nhân vật có tiếng tăm trong linh giới sao? Lang Tần, nếu kể từ đầu thì đây là một câu chuyện xưa rất lâu rồi. Anh nói đi, tôi có thời gian nghe. Nhuế Nhất Hòa dò hỏi ý kiến của Đan Tiểu Dã cùng hai vị lính mới. Mọi người đều tỏ vẻ muốn nghe kể chuyện. Lang Tần, cô thật phiền. Nhuế Nhất Hòa, nói đi, tôi không nghe miễn phí đâu. Đợi lát nữa có đồ vật thần kỳ bán cho anh. Tuy rằng Lang Tần cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng nghe đến có thể làm ăn buôn bán với Nhuế Nhất Hòa thì lập tức hào hứng kể lại. Tiên Hòa vốn là một người chơi tầm thường. Khi lần thứ hai tiến vào phó bản, thời điểm đứng trước làn danh sinh tử lại bị bạn tốt vì tự cứu mình mà đẩy vào sao huyệt của quái vật. May mắn anh ta không chết. Quái vật trong phó bản lại đánh dấu ấn ký lên người anh ta. Loại ấn ký này khiến anh ta cực kỳ đau đớn. Bất cứ lúc nào cũng phải chịu sự tra tấn. Sau khi gom được 1000 điểm thưởng, anh ta lập tức yêu cầu Lang Tần chấm dứt sự đau đớn này của mình. Lang Tần đề nghị anh ta đổi năng lực tử thần. Năng lực này thuộc về hạng mục sinh vật huyền thoại, điểm thưởng của anh ta không đủ. Nhưng ấn ký của quái vật trong phó bản khiến anh ta có thể trạng vô cùng đặc biệt. Cộng thêm anh ta đồng ý trả giá đắt phân tách thân thể cùng linh hồn. Dựa vào 1000 điểm thưởng trở thành tử thần. Nhưng cùng với việc bản thân ngày càng mạnh mẽ thì anh ta cũng trở nên bía y thái. Sau khi đạt được năng lực tử thần, Tiên Hòa như thay đổi thành một người khác, luôn tỏ ra ác ý với người chơi. Anh ta dẫm lên vạch vàng của vi phạm quy định, vung đao tàn sát người chơi trong cùng một phó bản. Nhưng những người chơi cùng cấp bậc với anh ta cũng không phải kẻ ăn chay. Sau khi đạt được quyền lựa chọn phó bản, anh ta thông minh không tiến vào phó bản cấp cao nữa. Chỉ hoạt động ở phó bản cấp D, tùy ý Giota ết hại người chơi. Ban đầu chỉ ngầm ra tay đối với một hai người chơi mà thôi. Nhưng khoảng thời gian gần đây Tiên Hòa càng trở nên điên cuồng. Liên tiếp 3 lần tạo ra thảm kịch hơn 10 người tiến vào phó bản. Đến cuối cùng chỉ còn một mình anh ta hoàn thành nhiệm vụ. Không ai cử báo. Thế lực khắp nơi cũng cần phải tuân thủ quy tắc, nên không thể làm gì được anh ta. Năng lực tử thần quá mức cường đại, làm hại anh ta. Lang Tần thở dài, mặt ngoài Tiên Hòa có dáng vẻ của con người, nhưng quái vật giấu ở đáy lòng đã tránh thoát được nhà giam lý trí từ lâu. Điểm thưởng có thể đổi huyết mạch, sau khi lấy được lại chưa chắc đã có thể kiểm soát nổi. Người chơi có linh hồn vặn vẹo đã xác định không sống được bao lâu. Nhuế Nhất Hòa nheo mắt lại. Tôi gặp anh ta không phải là chuyện tình cờ nhỉ? Lang Tần cười gượng gạo. Cô đang nói cái gì thế? Ha ha ha. Nếu cô cảm thấy không phải tình cờ thì cứ coi như là sự sắp xếp tốt nhất của ông trời đi. Nể tình 800 điểm thưởng. Nhuế Nhất Hòa không nói thêm gì nữa. Đúng rồi. Tôi có việc hỏi anh. Nhuế Nhất Hòa kể lại chuyện mình đã tận mắt chứng kiến trảm hồn đao biến mất cho Lang Tần nghe. Rồi hỏi anh ta đây là có chuyện gì? Không biết là do Lang Tần chột dạ hay vì cảm thấy đợi lát nữa còn phải thực hiện mua bán. Anh ta không làm bộ làm tịch nữa mà nói thẳng. Bởi vì trảm hồn đao là do Tiên Hòa đã đổi vật phẩm thần kỳ ở quầy báo. Đồ vật được đổi bằng điểm thưởng sẽ trói định với người chơi. Sau khi người chơi mất mạng, vật phẩm thần kỳ trực tiếp biến mất không thể nhặt được. Nhuế Nhất Hòa gật đầu. Lang Tần hỏi, cô muốn bán cái gì? Lấy ra tôi xem thử nào. Nhuế Nhất Hòa lắc đầu. Không vội, chờ bọn họ tổng kết nhiệm vụ xong lại bàn chuyện mua bán. Lang Tần, chuyện xưa kể xong lập tức không nhận người. Đợi đã, chẳng lẽ không kể chuyện xưa thì Nhuế Nhất Hòa sẽ không chịu bán vật phẩm thần kỳ à? Không thể nào, chỉ có quầy báo mới thu vật phẩm thần kỳ. Lang Tần nhận ra thật xấu hổ khi mình lại bị dụ dỗ lừa gạt bởi dăm ba câu. Cách chương.